sắp tới mình sẽ edit 2 chuyện nữa, nhưng thể loại khác nhé. Di muốn thử sức ấy mà. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Di nha. Kết chương.